Hội trưởng, em yêu anh, chương 9, góc truyện audio.com. Sau khi buổi khiêu vũ kết thúc, Yui vội chạy đi tìm Yama ỏi thăm được vài người bạn thì cậu biết Yama đang ở trên sân thượng trường. Cậu chạy vội lên đó tìm và thấy Yama đang ngồi trên lan can. Vừa thấy cô, cậu đã gọi Yama, vừa kêu cậu vừa chạy lại chỗ Yama. Sao cậu ngồi trên đó, nguy hiểm lắm, xuống đi. Không sao đâu, hích, lên đây uống với mình đi. Hích, nè, vừa nấc Yama vừa đưa lon bia cho Yui. Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn. Nói rồi cậu nhảy lên lan can và cầm lấy lon bia của Yama uống một hơi. Cậu bị sao vậy? Sao là, sao, tớ đâu có, hức, bị sao đâu, cậu say lắm rồi đó, chúng ta về thôi. Không, tớ chưa có say. Đừng cứng đầu nữa, về thôi. Cậu có quyền gì mà nói tớ chứ? Chính cậu, hức, cậu đã, làm cho tớ buồn, cập lúc nào cũng chọc tớ. Hức, hôm nay cậu lại đi nhảy với người con gái khác. Hức, cậu bỏ tớ một mình. Đấy, biết không hả? Tớ xin lỗi, cậu là đồ xấu xa. Đồ xấu xa, đồ, nói rồi cô ngủ gục xuống vai của cậu. Tớ xin lỗi, nói xong cậu vác Yama lên và đi xuống. Tại chỗ của Ari, khiêu vũ xong thì nó ra vườn trường để hóng mát. Đang đứng nhâm nhi ly nước thì nó thấy có một đám 5 hay 6 người gì đó đang đi lại chỗ nó. Nó để ý thấy có cô gái rất xinh nhìn rất tức giận, có lẽ là người có quyền lực trong đám bọn họ. Vừa đi lại chỗ nó, cô ta liền lên tiếng. Sao mày dám ve vãn Jin hả? Cô là ai? Nó thản nhiên đáp lại. Mày còn dám hỏi sao? Mặt cô ta vênh lên. Không phải điều đầu tiên khi gặp người khác là giới thiệu bản thân sao? Được thôi, tao là Iwa Netsuki, con gái của tập đoàn Netsuki đứng thứ 3 trong nước. Ồ, biết vậy sao còn dám ve vãn Jin hả? Tôi đâu có ve vãn anh ta, tôi với anh ta cũng chẳng có gì. Sao mày dám? Cô ta giơ tay lên định đánh nó thì có một bàn tay giữ cô ta lại. Nó ngẩng cổ lên nhìn thì thấy Jin. Cô đang định làm gì vậy hả? Hắn quát lên và hất tay cô ta ra. Cô muốn tôi lập biên bản không? Jin, Yama, cô ta nói và run sợ. Mau xin lỗi cô ấy đi. Jin, thôi tôi không cần lời xin lỗi của hồ ly đâu. Ari, cô dám? Cô ta nghiến răng tức giận bỏ đi. Có sao không? Hắn nói giọng lạnh. Không sao, Ari, Jin, đang nói chuyện thì Yui bế Yama chạy tới. Yui, có chuyện gì vậy? Yama bị sao thế này? Nó hoảng hốt lên, cô ấy uống nhiều quá, tôi phải đưa cô ấy về. Ừ, nhớ cẩn thận. Jin, ừ, nói rồi cậu cõng cô đi về phía nhà xe. Chúng ta quay lại buổi lễ thôi. Jin nói, ừ, nó nói rồi cùng hắn đi lại phía lễ hội. Tại sân khấu, nào mọi người bây giờ chúng ta sẽ chọn ra cặp đôi đẹp nhất hôm nay. Tiếng của MC, mọi người vỗ tay bộp bộp. Chúng ta có các cặp bình chọn như sau: Jin và Ari, Mia và Ikuto, Shin và Fury, Yama và Yui. Sau một lượt bình chọn chúng ta có giải ba là Mia và Ikuto, mọi người vỗ tay và hai người đi lên sân khấu. Giải nhì là Yama và Yui nhưng vì hai người không có ở đây nên sẽ trao cho Shin và Fury. Và cô đi cùng giải nhất thuộc về Jin và Ari, cả ba đứng trên sân khấu và thầy hiệu trưởng trao giải cho họ. Buổi tiệc kéo dài mãi đến 11 giờ thì mới kết thúc. Hắn đưa nó về sau khi buổi tiệc kết thúc, vừa về đến nhà nó đã lên phòng ngay lập tức, hắn đi sau nó lên thì thấy nó đang nằm trên giường, hắn liền nói. Không đi tắm à, anh tắm trước đi, tôi tắm sau. Tôi còn có việc, cô tắm đi. Được rồi, tôi đi ngay đây. Nói xong nó đi vào phòng tắm. 30, sau, nó đi ra thì thấy hắn đang làm gì đó. Nó liền hỏi, anh đang làm gì vậy? Tôi đang trải đệm để ngủ, không lẽ muốn tôi ngủ chung với cậu à, tôi đây muốn chứ. Góc truyện audio.com. Thôi, tôi đi tắm đây. Cậu là đồ đáng ghét. Nó la lên rồi trèo lên giường đi ngủ. Cách chương.